Bạn qua thần kỳ bút hữu. Chương 93, đoạn kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Snape nhìn thấy Dark Lord điên cuồng cười to, yên lặng cởi bỏ chú ngữ ẩn thân, sau đó ở thời điểm đối phương không phản ứng được liền tước đũa phép hắn, Levico Passivirus Voldemort giật mình nhìn thấy người đàn ông trước mắt, ngươi đang làm cái gì? Thật sự xin lỗi, sir. Snape nheo lại ánh mắt, đem oán hận lộ ra, không nghĩ tới ngài khốn khổ đến mức ngay cả quần lót đều mặc không được. Đũa phép vung lên áo choàng làm cho rơi xuống kề sát, ta không thể làm cho những thứ khó coi này bẩn mắt Harry. Ngươi gọi hắn Harry, Voldemort cười lạnh, ta biết ngươi năm đó thích máu bùn kia, không nghĩ tới ngươi thật đúng là kẻ si tình. Thánh đồ tiếp tục ẩn thân đồng thời che lỗ tai, bọn họ cái gì cũng không có nghe đến. Nhưng thật ra Zealot cảm thấy hứng thú cong khóe miệng, sau đó lập tức bị thanh niên mắt lam bên cạnh nhéo một cái. Snape căn bản chẳng muốn tiếp tục vô nghĩa, anh kiểm tra thân thể Harry, thiếu niên còn có tim đập nhưng trước khi thức tỉnh không thể cam đoan bên trong chính là ai. Crucio, hoàn toàn không thèm để ý bị người nhìn thấy bộ dáng chính mình tàn nhẫn, Snape ở trên người Dark Lord bị treo thi triển từng thần chú không chết được người, thẳng đến áo choàng đều rách tung tóe bị nhuộm thành màu đỏ mới miễn cưỡng dừng tay. Tỉnh lại nhanh lên, Harry. Snape ngồi chồm hổm, đem Harry dựa vào ở trong lòng chính mình, tay phải nắm cậu cầm đũa phép, nếu không đứng lên ta liền báo thù cho em. Voldemort ở không trung tức giận mắng, ý đồ gọi về Death Eater, chính là hắn hoàn toàn không cảm giác dấu hiệu hắc ám trên người Snape, mà Death Eater đi theo hắn cũng không biết làm sao, liền đứng đờ ra như vậy không có phản ứng. Ồn ào như vậy, Snape nhướng mày, quên đi, hắn cũng tác dụng lúc này. Cho nên đừng ngủ, nhanh lên tỉnh lại. Harry biết Zealot sẽ ở thời điểm đối chiến giải quyết Death Eater còn thừa, cho nên trước phải rời đi lực chú ý của Voldemort, hơn nữa cậu cũng muốn thực nghiệm một chút chính mình tiến bộ bao nhiêu, tuy rằng làm như vậy có chút mạo hiểm, chính là làm cho cậu bó tay bị Avada Kedavra, thật sự là nghĩ như thế nào cũng không cam tâm. Thời điểm chiến đấu mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng coi như thành thạo, chính là liên tục mấy cái lăn lúc sau, bụng đột nhiên có chút không thoải mái. Harry đang nghĩ ngợi có phải tôm hùm không tươi giữa trưa hay không, chợt nghe Harvey nói làm cho cậu lui ra. Bởi vì giật mình cậu tạm dừng một giây, sau đó liền cảm giác được phần thuộc về Harvey hoàn toàn bao lấy cậu ở phía sau, hứng lấy thần chú Avada Kedavra của Voldemort. Cảm giác được khoảnh khắc đau lòng kia, cậu nghe được đối phương nói một câu, ta muốn chứng minh ta yêu anh ấy, không phải bởi vì trí nhớ của ngươi mà là bởi vì dịu dàng của anh ấy. Linh hồn liên tục bị xé rách đau đớn khiến cho Harry mất đi năng lực khống chế cơ thể, cậu nằm ở trên cỏ cảm giác Snape ra sức đi lên kiểm tra, sau đó nghe anh cùng Dark Lord đối thoại. Biết sếp thích Lily làm cho Harry khó chịu một giây, chính là nháy mắt loại khó chịu này liền để ném ra sau đầu, cậu rõ ràng là người sếp yêu. Tên âm trầm này trừ bỏ thương cậu ai cũng không yêu, vậy mẹ khẳng định là tình bạn. Nhanh lên tỉnh lại, nhanh lên, Harry nghe ra trong thanh âm khẩn cầu cùng run rẩy, miễn cưỡng chính mình cử động ngón tay, sau đó rên rỉ. Harry, Snape nghe tiếng rên rỉ kia khẳng định là Harry, cái Harvey tự cho quý tộc kia sẽ không làm ra hành vi không hình tượng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry cố gắng mở mắt, con ngươi màu xanh biếc trong suốt nhìn thấy Dark Lord ngã lộn ngược trên bầu trời, ngươi vừa rồi tự tay tiêu diệt một hồn phiến cuối cùng cả đời ngươi. Snape dùng thần chú khuếch đại âm thanh lấn át tiếng động của Harry, anh lau cái trán dính bẩn của Harry, chú ý tới vết sẹo tia chớp kia đã không thấy. Chết tiệt Snape, Dark Lord mất đũa phép, không có tín đồ, ma lực trong cơ thể cũng kỳ quái biến mất sạch sẽ, hắn phẫn hận dùng ngôn ngữ nguyền rủa tức giận mắng hai người phía dưới. Rất ồn ào, làm cho hắn câm miệng đi. Harry yếu ớt nâng lên cánh tay, trưng cầu ý kiến nhìn Snape. Biết Harry rất mệt, Snape quan tâm nắm chặt cổ tay người yêu, thay cậu niệm ra thần chú không thể tha thứ kia, kết cuộc chùm tia sáng màu xanh đánh vào trên người Dark Lord từng không ai bì nổi, không hề có cơ hội gì từ trán bắt đầu sinh ra vết rạn, sau đó biến thành nhiều mảnh nhỏ. Cổ ngữ run tạo thành lửa quỷ từ miệng Snape đọc ra, không buông tha gì một cái gì đem chúng đều biến thành cho tàn. Tòa hành khách không nghe được thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, mọi ngơ ngác nhìn nhau, không thể tin được lại một lần nữa cậu bé sống sót dưới thần chú Avada Kedavra thật sự tiêu diệt Dark Lord. Blade đột nhiên bắt lấy Draco đưa cậu vào chỗ góc nóng, vội kéo đôi áo choàng phương, vuốt ve vị trí dấu hiệu hắc ám xuất hiện trước đó. Sau đó cúi đầu thành kính hôn một cái. Cậu tự do rồi, trên mặt Draco biến đổi, nhanh chóng thu hồi cánh tay, khụ một tiếng sau nói, là chúng ta đều tự do. học trò trong ở lại đoàn tàu chúc mừng lẫn nhau, chẳng phân biệt được nhà cùng năm học không quen, biết nhau, ôm cùng một chỗ. Giáo sư McGonagall lau nước mắt khoe mắt, tốt lắm bọn nhỏ, hiện tại có thể theo ta đi vào lâu đài, tin tưởng trong chốc lát Potter cũng sẽ đi. Zealous nhìn ánh mắt Albus, biết cụ vẫn lo lắng học sinh trường học, anh có thể đi, ta sẽ không ngăn trở anh. Dumbledore bây giờ còn có chút suy yếu trước khi Zealous xuất phát, nói với cụ đây là một trận chiến cuối cùng, cho nên cụ mới miễn cưỡng chính mình phá bỏ giam cầm thân thể tỉnh lại trước thời hạn. Chính là tôi đã chết, nếu anh không bỏ xuống được chúng ta có thể công khai sự thật. Zealous lơ đềnh, Dumbledore nhìn thấy hai người cách đó không xa ôm nhau, có chút tìm được đáp án, cậu không sợ tôi ở lại Hogwarts không chịu đi. Tôi nghĩ một trường học hai phó hiệu trưởng cũng có thể. Zealous xấu xa nói. Không, bọn họ làm tốt lắm. Dumbledore cự tuyệt đề nghị dụ dỗ này, tôi không thể luôn thay bọn họ mà quyết định. Zealous vui vẻ tiến lên ôm lấy Dumbledore, hoàn toàn không để ý Dumbledore phản kháng, cởi bỏ ẩn thân chú hướng về phía Harry hô to, chúng ta đi tuần trăng mật. Hoàn hảo vị trí chỗ bọn họ là phía trên đoàn tàu, cho nên người ở bên trong cũng không biết bọn họ tồn tại. Harry giật mình nhìn thấy hiệu trưởng thẹn quá thành giận bị Dark Lord đời thứ nhất bắt cóc, nhịn không được lấy tay chỉ vào trong ngực Snape, em cảm thấy được sụp đổ. Snape gật đầu tán thành, xem quen mặt Dumbledore già nhăn nheo, bộ dáng thanh niên tuổi trẻ non nớt đáng yêu như vậy, quả thật là rất làm cho người ta sụp đổ. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Harry nhìn bốn phía, mọi người không thấy, đoàn tàu đi rồi, Voldemort cũng đã chết. Hôm nay là ngày khai giảng. Snape thả lỏng thần kinh buộc chặt sau cũng có chút phản ứng trì độn, trở về trường học để Poppy giúp em kiểm tra toàn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry đứng lên, nhún hai cái cảm thấy được thể lực khôi phục không ít, cậu không có nói cho Snape cuối cùng tâm tư của Harry, cũng không có nhắc tới chuyện Lily, cái này đều rất mất vui. Từ từ, em đột nhiên nhớ tới một việc. Như thế nào? Snape cẩn thận suy nghĩ qua cảm thấy được không có để sót chuyện nào, là Death Eater khác sao? Zealous đều đem bọn họ giải quyết, Bella, là bị lửa quỷ thiêu chết coi như là báo thù. Harry gật đầu lung tung, đau khổ nhìn Snape em đã quên bài tập làm nghỉ hè, Snape quyết định chạy nhanh đem Harry đưa Poppy kiểm tra một chút đa sầu đa cảm có phải di chứng mang thai hay không. Ta tin tưởng không có giáo sư nào để ý, đợi cho ánh mắt Harry có chút hồng cùng Snape đi vào cửa lớn, mọi người nhìn quyết đấu cuối cùng không được tự nhiên, xê dịch mông, không có biện pháp, hai Snape là sinh mệnh không thể thừa nhận khủng bố a. Giáo sư McGonagall nhìn hiệu trưởng đương nhiệm bên người, cau mày hỏi, xin hỏi ngươi là ai? Vừa rồi lúc nhìn Snape bà còn kỳ quái một chút, còn tưởng rằng anh là thông qua quyền hạn hiệu trưởng rất nhanh độn thổ trở về, vừa định hỏi một chút Harry đi nơi nào. Ham, Lucius đứng lên, tao nhã nâng lông mi, bà như thế nào khẳng định tôi không phải chính người đó như vậy? Người ở đây kể cả Harry đều suy nghĩ, cái này không phải vô nghĩa sao, độ chênh lệch nhiệt độ bên cạnh hai người đều là không khác nhau như vậy, trên người giáo sư Snape cũng không có cái loại quý tộc cao cao tại thượng này. Đừng đùa, chân mày Snape cau lại, anh nhìn đến ánh mắt màu xanh lục của Harry tỏa ra chữ tội phạm. Lucius giải trừ sản phẩm luyện kim trên cổ tay, lại niệm mấy chú ngữ, khôi phục dung mạo lúc đầu hắn từ từ cong khóe miệng, lộ ra nụ cười điên đảo chúng sinh. Draco nhìn thấy mặt ba, không thể nhịn được nữa bưng kín ánh mắt. Tình cảnh nhất thời hỗn loạn lên, không bao lâu con cú của bộ pháp thuật bay đến bàn giáo sư, McGonagall theo bản năng tiếp nhận văn thư xin tiến vào. Snape đã có được quyền hạn hiệu trưởng, anh tiến lên tiếp nhận thư trong tay McGonagall, sau đó đồng ý đề nghị tới chơi. Kingsley đi cùng Sir Scrimgeour vào Hogwarts, bọn họ xác nhận Dark Lord quả thật đã chết sau hỏi thăm Harry, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi. McGonagall đã bị hỗn loạn trước mắt biến thành đau đầu, bà nhìn Snape yêu cầu anh cho một lời giải thích. Em có chút không thoải mái. Harry nhìn thấy chủ nhiệm phẫn nộ quyết định nhanh chóng chạy trốn, bị bà Pomfrey mang đi kiểm tra. Snape căn bản không kiên nhẫn giải thích trực tiếp toàn quyền giao cho Lucius phụ trách nhấc chân thẳng đến bệnh thất đi theo Harry. Đối với mọi người mà nói, bọn họ chỉ cần biết rằng Voldemort hoàn toàn đã chết không xuất hiện nữa là đủ rồi. Giáo sư McGonagall ở tình huống hiệu trưởng bỏ mặc công việc ném trách nhiệm cho phó hiệu trưởng, đồng thời mời Lucius tạm thời đảm nhiệm giáo sư Mondada. Về phần chuyện anh ta chết mà sống lại, mọi người đều cho rằng quý tộc giàu hoạt này thoát khỏi bàn tay Voldemort, không ai miệt mài theo đuổi. Ở tiệc tối, Hermione cùng Ron lo lắng Harry lén đi vào bệnh thất chợt nghe đến bà Pomfrey mắng to Snape, chủ đề là, đứa nhỏ, không chịu trách nhiệm. Harry cậu không sao chứ? Ron bản tính nôn nóng lao tới, sợ hãi anh em xảy ra chuyện gì? Hermione lễ phép hướng Snape chào hỏi, ánh mắt quét về Harry ngu ngốc phía một bên. Potter không có việc gì, ma lực có chút cạn kiệt mà thôi, nghỉ ngơi 2 ngày là có thể khôi phục đi học bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Pomfrey nói xong liền xoay người rời đi, đi vào giá sách chính mình tìm kiếm bộ sách có liên hệ pháp sư mang thai. Ron cùng không yên lòng Harry hàn huyên trong chốc lát, cảm thấy được cậu có thể là mệt mỏi, liền cùng Hermione cùng nhau rời khỏi. Sếp, hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Biểu tình trên mặt Harry bối rối. Snape trầm mặc trong chốc lát, thanh âm trầm thấp mở miệng, em không muốn có đứa nhỏ của ta sao? Không, em nói làm sao có thể? Harry chạy nhanh phủ quyết, em là con trai mà, ở giới phù thủy tính cho tới bây giờ cũng không là vấn đề. Snape tiến lên cầm bàn tay lạnh buốt của Harry, sau đó nửa quỳ trên mặt đất kéo áo choàng hắn cúi đầu hôn lên bụng Harry, ta yêu em. Harry dùng mình một cách, cảm giác Snape lập tức điều chỉnh độ ấm làm cho cậu thoải mái, giống như nhận thua lớn tiếng thở dài, ánh mắt nhìn trái nhìn phải mở miệng, quên đi, ai bảo em cũng yêu anh chứ. Tiếng cười tơ lụa của Snape xuất hiện ở bệnh thất liền làm thiếu niên cười hai má đỏ bừng. À, em hiện tại mới 5-7, chẳng lẽ sẽ sinh con sao? Tin tưởng ta, cái này không là vấn đề, ta sẽ giải quyết. Snape cảm thấy được hiệu trưởng vẫn là có lợi lắm, có chút quyền lực trong tay thật là thực thuận lợi. Harry cắt một tiếng, em nghĩ Leon, giao cho ta. Snape quyết định lát nữa Harry ngủ anh đem thú một sừng con lại đây, mệt thì ngủ đi. Harry nằm xuống không lâu liền cảm giác bên người có lò sưởi, cọ người tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ, sau đó vừa mở mắt chính là trong hầm. Cùng người yêu bên cạnh trao đổi nụ hôn chúc buổi sáng, sau đó Harry uống xong thuốc dinh dưỡng Snape đặc chế, sờ sờ đầu Leon nằm ở bên giường, đi ra hầm gia nhập trong đám người đi học. Đã không có đắc lót tồn tại, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười thoải mái, bởi vì Draco cùng Ron từ chối khéo, bên người Harry cũng không có quá nhiều người đến hỏi chi tiết quyết chiến. Bộ pháp thuật chính thức giải thích đã bàn giao cho Nhật báo Tiên tri, dưới tác dụng uy hiếp của Thánh đồ, giới phù thủy Anh quốc bắt đầu khỏe mạnh mạnh mẽ hướng về phía trước. Snape ngồi ở vị trí hiệu trưởng tuyên bố Harry bởi vì nguyên nhân thân thể cần anh gần đây chăm sóc những người khác không được quấy rầy quá nhiều. Nhóm giáo sư biết rõ nhìn thấy Harry vui dọn đồ vào phòng ngủ, Snape cũng không có đưa ra dị nghị. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn ở hướng tây, trên mặt mỗi một bức họa đều có người soạn nhạc khác nhau động lòng người. Hả, anh cần một trợ giáo sao? Harry nhìn Snape, biết anh không muốn vĩnh viễn làm hiệu trưởng. Ta nghĩ đến em càng muốn làm giáo sư môn đa đa. Snape nâng mi nhìn tiểu sư tử không thành thật. Ừ, vậy anh phải làm trợ giáo của em sao? Trước mắt giáo sư Slughorn còn không muốn về hưu. Harry nâng lên cằm, Snape nêu câu hỏi. Đương nhiên, Snape xoay người đem Harry đặt ở dưới thân, Milord, ta sẽ cho em vừa lòng. Nhớ kỹ của hứa hẹn anh, vĩnh viễn ở cùng em. Harry mỉm cười mở ra thân thể, nhiệt tình tiếp nhận người đàn ông mãi mãi không thay đổi. En, cách chương.